Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1905, chương 1907, nguyên trưởng môn gây sự. Mục Tư Tuyết sau khi trở về, cổ xưa tế đàn chậm rãi biến mất, nơi xa một đạo lộng lẫy tia sáng bay lên, mơ hồ thấy rõ Nhất Long Nhất Phượng hai đạo hư ảnh xen lẫn tại cùng một chỗ. Phát ra long ngâm phượng minh thanh âm, cái kia đạo tia sáng ngưng tụ thành một điểm, hướng về Tần Dương bay tới, tự động rơi vào hắn trong lòng bàn tay, là một khỏa cùng loại với kim cương dạng tinh thể đồ vật. Hiện lên khác thường hình, óng ánh trong suốt, bên trong có long phượng hình bóng, cái này chính là long phượng huyền tinh. Tần Dương đem huyền tinh thu lại. Đi đến Mục Tư Tuyết trước mặt, nhìn qua nữ nhân khó xem sắc mặt, ân nói, tiểu tuyết, ngươi không có chuyện gì đi. Mục Tư Tuyết thần sắc hơi có vẻ mê mang, chứng kiến Tần Dương về sau, nàng ánh mắt lấp lánh mấy lần, khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên lại ôm chặt lấy Tần Dương, cũng không nói chuyện, tựa như cách xa nhau mười mấy năm người yêu. Tràn đầy tưởng niệm cùng không bỏ, mặc dù kinh ngạc cùng nữ nhân cử động, Tần Dương cũng không có vội vã hỏi thăm, vỗ vỗ đối phương lưng trắng, cấp cho im ắng an ủi. Chờ một lúc, Mục Tư Tuyết khẽ thở dài, mắt nhìn bên cạnh Mộ Dung Hề Giao, ánh mắt cất giấu một chút khó tả cảm xúc, quay đầu đối với Tần Dương nói ra, ta gặp được ngươi kiếp trước, Tần Như Mặc. Ta phía trước liền có dự cảm, ước đoán ngươi khả năng sẽ xuyên qua đến cái thời không kia. Nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn rất ngạc nhiên đoạn thời gian đó cuối cùng phát sinh cái gì. Liền hỏi, vậy ngươi cuối cùng trải qua thứ gì? Có hay không cùng ta yêu đương? Mục Tư Tuyết trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói ra, không nói trước. Các loại tu la tiền bối phục sinh phía sau ta lại nói cho đi. Bởi vì liên quan đến nàng một chút sự tình, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Ân, tốt đi, cái kia liền các loại tu la nữ yêu phục sinh sau đó mới nói. Tần Dương cũng không miễn cưỡng, hắn tin tưởng Mục Tư Tuyết hiện tại không nói, nhất định có nàng đạo lý. Hơn nữa hắn đối với chính mình kiếp trước, kỳ thực đồng thời không có quá nhiều hứng thú, biết không biết cũng không sao cả. Đúng, ngươi thực lực, Tần Dương cũng đã kiểm tra đến nữ nhân thực lực có tiến bộ rất lớn. Nhưng không biết cụ thể cảnh giới, Mục Tư Tuyết mỉm cười, cũng đã đến địa tiên cảnh giới, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể lấy leo lên cửu trọng thiên. Mặt khác, ta còn học được một chút thuật pháp, về sau lại từ từ biểu hiện ra đi. Không sai, bên cạnh ta giúp đỡ càng ngày càng nhiều. Nghe được nữ nhân thực lực tiêu thăng nhanh như vậy, Tần Dương trong lòng cũng thật cao hứng, bởi vì hắn quyết định các loại thẩm tố quân khôi phục về sau, liền leo lên cửu trọng thiên đi cứu mình phụ thân. Đến lúc đó, mỗi một ngày đều sẽ thuộc về hung hiểm bên trong. Bên mình nhiều nữ nhân điểm có năng lực tự vệ, hắn cũng sẽ yên tâm rất nhiều. An bài tốt Long Phượng Cốc sự vật về sau, Tần Dương ba người mang theo hôn mê thẩm tố quân trở lại đệ nhất phái. Cửu Điện Hạ vẫn không có trở về, Ninh Phỉ Nhi các nàng xem đến Tần Dương mang theo ôm một cái hôn mê xinh đẹp nữ nhân, thần sắc tức khắc hiện ra u oán cùng vẻ bất đắc dĩ. Không cần đoán cũng biết, cái này nữ nhân cùng Tần Dương có trên mặt cảm tình liên quan. Xem ra, về sau sợ là lại muốn thêm một cái người tranh thủ tình cảm. A Tam trưởng lão cũng đã có thể xuống đất đi đường. Chính ở đại sảnh bên trong cùng Ngô Thiên Kỳ bên dưới nhảy nhót cờ. Khi thấy rõ Tần Dương trong ngực thẩm tố quân về sau, ngốc nửa ngày. Sau đó lại sờ lấy đầu nghi ngờ nói, kỳ quái a, nhà đầu này ta giống như nơi nào thấy qua. Ân, đoán chừng là mộng bên trong gặp qua. Mộng bên trong cái rắm, nàng là Dạ Thanh Nhu sư muội, ta liền không tin ngươi không có ấn tượng. Mộ Dung Hề Giao tức giận nói ra, nha đầu, ta thực sự chưa thấy qua nàng a. A Tam trưởng lão ý đồ ngụy biện. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh một tiếng, đem Long Phượng Cốc phát sinh sự tình cặn kẽ giảng một lần. Cường điệu giảng Tần Dương xuyên qua trải qua, nghe đến Ninh Phỉ Nhi bọn họ ngẩn người, đã là ước ao hoại là cảm khái, mà cổ Tam Thiên triệt để mộng bức. Hắn khập khiễng đi đến Tần Dương trước mặt sờ sờ đối phương thân thể, sau đó xoa xoa Tần Dương khuôn mặt, hỏi, con rể, ngươi sau khi xuyên Việt thực sự từng gặp ta? Tần Dương gật gật đầu, cung kính xoay người thi lễ, nghiêm túc nói, nhạc phụ đại nhân, bất kể nói thế nào ta thực sự muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không là ngươi, Nhược Khê khả năng liền không có mạng. Mặt khác, ta còn muốn hỏi ngươi cái kia Tử Yên cô nương đến tột cùng là. Cái kia gọi Tử Yên nữ nhân, ta cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. A Tam trưởng lão mặt lạnh lấy khoát tay, khập khiễng lại rời đi đại sảnh, đi vội vàng, hiển nhiên không có ý định cùng Tần Dương xem trước đây sự tình. Tần Dương há hốc mồm, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ sau này lại cẩn thận hỏi thăm, đem Thẩm Tố Quân phóng tới gian phòng của mình về sau. Tần Dương bắt đầu cân nhắc bước kế tiếp kế hoạch, trước mắt chuyện thứ nhất chính là tìm được Huyễn Ma Đao. Căn cứ Kinh Bát Thiên cùng A Tam trưởng lão phía trước nói, Huyễn Ma Đao hẳn là còn ở cái kia gọi Thanh Phong Lâm địa phương. Hơn nữa ước đoán có không ít tiên giả chính đang tìm kiếm cây đao kia. Nhất định phải nhanh cầm tới. Các loại Thẩm Tố Quân khôi phục về sau, liền nghĩ biện pháp đột phá, leo lên cửu trọng thiên. Vừa rồi tại lai lịch bên trên, Tần Dương từ Mộ Dung Hề Giao bên trong miệng biết được. Đạt đến địa tiên cảnh giới đại viên mãn về sau, nhất định phải trải qua một lần tiên giới lôi kiếp, mới có thể tiếp tục đột phá thực lực, leo lên cửu trọng thiên. Trách không được hắn lúc ấy đang hấp thu những cái kia thanh sắc khí tức lúc, thực lực đột nhiên chưa kể tới thăng, nguyên lai là kẹp lại. Bất quá cái kia lôi kiếp nhất định phải đến đặc biệt lôi trì mới có thể đi. Ngoài ra còn có một chút loạn thất bát tao sự tình, các loại thực lực sau khi đột phá lại từ từ xử lý. Tại Tần Dương suy nghĩ về sau kế hoạch lúc, sát vách Bạch Vân Tiên phủ lại phát sinh đại sự. Giờ phút này, Bạch Vân Tiên phủ nguyên lai đại sảnh bên trong, một vị trên người mặc trường bào màu xanh lam trung niên nam tử chính ngồi ở vị trí đầu. Sắc mặt âm trầm như mực, nam tử trên mặt không cần, da rẻ hơi có vẻ thương bạch vẻ, dáng người rất cao lớn. Một đôi mắt như ưng chim cắt đồng dạng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất một đám đệ tử. Ẩn chứa lửa giận, Lưu Trì Huyền mấy vị trưởng lão là quỳ gối cái khác một bên. Trên thân tiêm nhiễm vết máu, thoạt nhìn rất suy yếu. Lưu trưởng lão, mưu phản sư môn, nơi đó tại tội gì? Áo bào xanh nam tử chậm rãi mở miệng. Lưu Trì Huyền trên mặt hiện lên một ít ngại ngùng, nhưng ngay lúc đó liền hiện ra phẫn nộ cùng xem thường thái độ. Trừng mắt áo bào xanh nam tử nói ra, Tề Thiên Hà, ngươi không xứng coi chúng ta trưởng môn. Lúc trước Hạ Giang môn người đột kích, ngươi lại một mình đào tẩu, gây nên chúng ta cùng không quan tâm đến. Nếu không có mặt sau Tần trưởng môn xả thân cứu giúp, chúng ta sớm bị ngươi hại chết. Nguyên lai cái này áo bào xanh nam tử không là người khác, chính là nguyên lai Bạch Vân Tiên phủ trưởng môn Tề Thiên Hà. Lúc trước hắn trộm Hạ Giang môn một món bảo vật tiến hành tu luyện, vì thuận lợi đột phá, hoàn toàn đưa đệ tử sinh tử tại không quan tâm đến. Bây giờ hắn tu luyện thành công, lại chạy tới lần nữa làm trưởng môn, lại phát hiện các đệ tử cũng đã làm phản. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, thế là liền có trước mắt một màn này. Hừ, thân là Bạch Vân Tiên phủ đệ tử, phải có vì trưởng môn hy sinh chuẩn bị. Các ngươi lại từng cái sợ chết tìm nơi nương tựa người khác. Thật là một đám vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, như sớm biết như vậy, lão phu lúc trước nhất định sẽ không thu các ngươi làm đệ tử. Tề Thiên Hà lạnh lùng nói ra, vậy thì mời Tề trưởng môn phóng chúng ta một ngựa, đã chúng ta không xứng làm ngươi đệ tử. Cái kia đại gia mỗi người đi mỗi bên, ai cũng không nợ ai. Một vị đệ tử cao giọng nói ra, phốp, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên, liền thấy cái kia vị đệ tử đầu bị xinh xinh đập nứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.